Chương 209, quả tẩu, xong. Kinh mậu vệ bình lúc phụ trách kinh đô an toàn, bình thường người đi kinh thành đều không thấy được, Hà Phủ mặc dù lớn, nhưng bị hai ngàn ở quan binh một vây, kia là bị vây đến kín không kẽ hở, đừng nói phản kháng, chính là chạy trốn tâm tư cũng không dám có. Vừa mới nửa ngày, người nhà họ Hà vô luận nam nữ, toàn bộ đều tống giam, chính là người hầu, cũng bị vòng vào một cái thiên viện bên trong, từ kinh mậu vệ trông giữ. Gặp tình hình này, mọi người nhất thời liền luống cuống. Kia Khâm Sai đại nhân là hình bộ thị lang, năm nay đã hơn 40 tuổi, vào hình bộ nhiều năm, nhất là cương trực công chính, tiếp quản huyện nha về sau, xưa nay không thấy lâm thành người, có người muốn tặng lễ, hoàn toàn không thu. Nghĩ muốn âm thầm cầu kiến, đều bị hắn cự tuyệt. Mắt thấy huyện nha bên kia không làm được, có người vụng trộm chạy tới cách vách huyện thành Ly Thành, đồng thời, còn có kia đầu óc linh hoạt, tìm tới Lý Thiếu An. Mặc dù hắn bây giờ không phải lâm thành quan viên, nhưng đã bước vào hỏa lộ, lại đi kinh thành chờ đợi một năm, có thể tìm tới phương pháp đâu kết quả. Người gác cổng nói, Lý Thiếu An cùng bạn bè du lịch, không ở trong nhà. Một ngày này Sở Vân Lê tại nhà bên trong, nhìn Lý Thiếu An cùng Hoàng Thái đánh cờ, nói là du lịch, nhưng Hoàng Thái thân phận quý giá, dung không được một tia một hào chủ quan, bây giờ lâm thành chính là thời buổi rối loạn. Nào dám dẫn hắn đi ra ngoài đi lung tung cho nên, ở nhà bên trong, cũng chỉ có thể đánh cờ. Sở Vân Lê bên này lại tìm kiếm một ít lâm thành đặc thù món ăn cho hắn nếm thử, trước tiên đem sự tình xong lại nói. Khoan hay nói, này Hoàng Thái kỳ thật khá tốt chiêu đãi, nhân ra không cần uống hoa tiểu, cũng không cần mỹ nhân hầu hạ. Sở Vân Lê an bài đồ ăn hắn còn thật thích, nghe nói cung bên trong ngự chủ mặc dù tay nghề tốt, nhưng có chút mùa tính đồ ăn, căn bản không dám đi lên đưa. Liền sợ thượng vị giả tại trong ngày mùa đông nghị muốn ăn ngày mùa hè món ăn lúc luôn uống. Nhưng là Sở Vân Lê không có cái này lo lắng nha, nàng lại không cần lo liệu hắn bao lâu đồ ăn, bất quá chỉ là ở tại phủ bên trong mấy ngày này mà thôi. Món ăn rất tốt, nhưng so với cung bên trong đến liền rất là thô ráp, dù sao cung bên trong chính là một cái dễ hành, cu nở dê hận không thể cầm các loại canh loãng đến phối, nơi này liền kém xa. Nhưng là đối với Hoàng Thái Lai nói cơ hồ thực mới mẻ, cũng không có không quen khí hậu. Vừa vặn bên kia bà tử tới thấp giọng bẩm báo, muốn nàng đi phân phó món ăn. Sở Vân Lê đứng dậy đi phòng bếp, vừa mới phân phó xong, liền nghe được người gác cổng đến bẩm báo, người ngoài có người cầu kiến. Gần nhất tới cửa cầu kiến nhiều người, nàng đầu tiên phản ứng chính là không thấy, người gác cổng muốn nói lại thôi, nàng tự xưng là ngài phía trước bà. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, để cho nàng đi vào. Nàng từ khi rời đi cái hẻm nhỏ, liền không còn gặp qua nàng, coi như đã 2 năm. Lâm mẫu già đi rất nhiều, đầy mặt cháy bỏng, vào cửa sau nhìn hai bên một chút nha hoàn, nói, Lan Nguyệt, ta có mấy lời nghĩ muốn hỏi ngươi, các nàng lưu tại nơi này không thích hợp. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nha hoàn toàn bộ lui ra ngoài. Vừa đóng cửa bên trên, nàng vội hỏi, ta nghe nói ngươi gặp qua ngươi nhị đệ. Sở Vân Lê nhíu mày lại, Lâm mẫu bận biểu đổi giọng, chính là Lập Hạ. Nghe nói ngươi ở kinh thành thời điểm gặp qua hắn, đúng không đúng, gặp qua mấy lần. Sở Vân Lê nâng chung trà lên, đại nương muốn uống trà sao? Lâm mẫu nghe vậy, sắc mặt khó nhìn lên, đây là muốn cùng nàng phân rõ giới hạn ý tứ. Bất quá lại nghĩ tới vừa rồi những nha hoàn kia đối nàng nói gì nghe nấy bộ dáng, rõ ràng nàng hôm nay đã sớm kinh không phải nàng niết xoa nắn dẹp cái kia con dâu. Lắc lắc đầu nói, không uống, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không hắn chỗ ở? Ta muốn cho hắn đưa phong thư. Ta chỉ biết là hắn trụ điều na ho đường phố. Sở Vân Lê thản nhiên, lúc trước ta cùng hắn chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp, hơn nữa cũng làm đối phương là người xa lạ, không có nói qua lời nói. Lâm mẫu mặt mũi tràn đầy thất vọng, nghĩ muốn ôn chuyện, đợi thấy được nàng lãnh đạm sắc mặt về sau, thực sự tìm không ra nói. Thế là đứng dậy cáo từ, đi tới cửa lúc, rốt cuộc nhịn không được xoay người lại, hỏi do. Hà gia còn có thể thả ra sao? Sở Vân Lê buông tay, ta đây không biết. Lâm Mậu rất nóng lòng, ngươi bây giờ gả Lý Nhị Thiếu gia không phải lục phẩm quan sao, có thể hay không tìm hắn hỗ trợ hỏi một chút? Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, cười hỏi, ngươi cùng Hà gia có quan hệ gì, có biết hay không bọn họ nhà phạm vào sai lầm lớn, nếu là cùng bọn hắn quan hệ tốt, có thể ngươi vậy không sao? Lâm Mậu bận bịu khoát tay, chúng ta quan hệ thế nào đều không có. Ta chính là hỏi một chút. Nghe nói Hà gia liền 1-2 tuổi tiểu hài tử đều bắt đi, những hài tử kia, cũng là tội phạm sao? Nghe vậy, Sở Vân Lê giật mình, nàng đây là không bỏ xuống được Lâm Lập Hạ cùng Hà phu nhân sinh cái kia nữ nhi, nói, nếu như Hà gia có tội, lại cờ ơn ở liên đối lời nói, kia hài tử chỉ cần ra sao người nhà, đồng dạng cu nở dê có tội. Lâm Mâu sắc mặt đại biến, nàng không có đi ra ngoài, còn quay người đến gần mấy bước, Lan Nguyệt, ngươi đã từng cũng là con dâu ta, hiện tại ta có chuyện tưởng cầu ngươi. Nàng vươn tay, nghĩ muốn nả mờ trả tờ nàng, Sở Vân Lê có chút nhường lối tránh đi, nói một chút. Lâm Mẫu tựa hồ còn cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, Lập Hạ đi, ta cảm thấy thực cô đơn, nghĩ muốn thu dưỡng hài tử, nghe nói Hà đại thiếu gia nữ nhi năm nay mới một tuổi nhiều, như vậy nhỏ hài tử lại muốn bị liên lụy, thực sự quá đáng thương. Ngươi có thể hay không giúp ta đem nàng đổi ra tới? Không thể. Sở Vân Lê một ngụm từ chối, ngươi là có nhiều hận ta mới khiến cho ta làm loại này sự tình còn có. Ngươi nếu là muốn dưỡng kia hài tử, chính là chứa chấp tội phạm, cùng Hà gia cùng tội luận. Sử Lâm Mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến. Sở Vân Lê cũng đã không có tính nhẫn lại, cất giọng phân phó nói, tiễn khách. Cửa từ bên ngoài bị mở ra, đi tới mấy tên nha hoàn, chìa tay ra, bà mời. Này không phải đưa rõ ràng chính là đuổi nàng đi ra ngoài, Lâm Mẫu sắc mặt không tốt, nhưng lại không còn dám lưu. Ra cửa lúc xa xa nàng nhìn thấy hồ bà một thân tơ lụa quần áo, đang ở trong sân hái hoa, vư a hơn mấy tên nha hoàn ẩn ẩn bảo vệ. Tư thái nhàn nhã, nụ cười trên mặt không có chút nào khói mù, một cô ác niệm tỏa ra, nàng quay người, nói, ta muốn gặp Lý Nhị thiếu gia, có quan trọng nói đối với hắn nói. Sở Vân Lê lạnh nhạt nói, nói với ta cũng giống vậy. Lâm Mẫu cự tuyệt, không, rất trọng yếu, liên quan tới Hà gia tội danh chuyện. Ta nhất định muốn gặp đến hắn mới nói. Thấy nàng lời thề yên nhi sát, Sở Vân Lê phất phất tay, nha hoàn phúc thân đi. Rất nhanh, Lý Thiếu An lại tới. Lâm Lập Hạ cùng Hà phu nhân chi gian chuyện Lý Thiếu An cũng biết, hắn sẽ tới, thật đúng là coi là Lâm Mẫu có quan hệ với Hà gia nội tình nói sao, không nghĩ vừa đi đến cửa khẩu. Liền nghe được nàng nói, Lý Nhị thiếu gia, ngươi không có cảm thấy đầu bên trên một mảnh lục sao, ta cái kia nàng dâu mặc dù không có thể cùng ta đáng thương đại nhi tử viên phòng, nhưng là nàng cùng Lập Hạ vẫn luôn thật không minh bạch, nàng chính là cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Liên tiếp lời ra khỏi miệng, Sở Vân Lê ngạc nhiên một cái chớp mắt mới phản ứng được, Lâm Mẫu ở trong mắt nàng vẫn luôn là thức thời thông minh phụ nhân, không nghĩ tới nàng như vậy điên. Lý Thiếu An hơi biến sắc mặt, phân phó nói, che miệng lại bên cạnh nha hoàn khu nở dê trợn tròn mắt, nghe được này phân phó, vô ý thức liền nhào tới bụng miệng nàng lại. Lý Thiếu An nhìn nàng nửa ngày, nói, làm nhục trong triều mệnh phụ, áp đi nha môn. Lâm Mẫu lại không nghĩ tới, nàng bất quá là không cam lòng con dâu bây giờ ngày tốt lành, còn có hồ bà, kia nữ nhân bất quá là thuận tiện thu dưỡng một cái nha đầu, bây giờ thế mà trôi qua như thế thoải mái dễ chịu mà thôi. Vốn dĩ nàng nghĩ đến liền xem như chính mình quá phận, thân là nàng đã từng con dâu cũng chỉ có thể đem này ủy khuất nuốt xuống, chẳng lẽ còn thật có thể đánh nàng một trận như thế nào muốn bị bắt, nhưng là cu nở dê không ai cùng với nàng giải thích, trực tiếp liền bị áp đi. Nha môn nuốt lại. Theo luật, nàng đời này cũng đừng nghĩ ra tới. Không nghĩ tới nàng như vậy điên. Sở Vân Lê lắc đầu. Lý Thiều An sờ mặt nàng, ta không thèm để ý những này, lại nói. Ta thích cũng không phải là con dâu nàng phụ, chỉ là ngươi mà thôi. Sở Vân Lê nhịn không được bật cười, hôm nay miệng rất ngọt. Hai người chính nói chuyện đâu rồi y, người gác cổng lại tới bẩm báo, Hà Thị đến rồi. Không thấy Lý Thiếu An thẳng thắn dứt khoát, đối với Sở Vân Lê nói, khẳng định là nghe ngóng Hà gia sự tình đến. Những này người thấy bực mình, không thấy tốt nhất. Dù sao cu nở dê chẳng mấy ngày nữa, bọn họ cũng tới không được nữa. Bên này không thấy. Người gác cổng nhanh chóng lại đi và hò, đại phu nhân tại bên ngoài quỳ xuống, một hai phải thấy. Tẩu tẩu quỳ cầu kiến đệ muội, nói thì dễ mà nghe thì khó. Để cho nàng đi vào. Sở Vân Lê sắc mặt không tốt lắm, lại thúc giục Lý Thiếu An, ngươi đi đi, ta có thế xử lý. Nhìn trong mắt nàng tràn đầy phấn khởi, Lý Thiếu An bất đắc dĩ, đừng quá hao tâm tốn sức. Hắn bên kia vừa đi, Hà Thị liền đến, nàng cả người hơi có chút chật vật, vành mắt đều đỏ. Đệ muội, ngươi có thể hay không làm nhị đệ hỏi một chút, Hà gia làm sao vậy kỳ thật, Hà gia chuyện ngươi cũng hẳn là rõ ràng một ít. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, lúc trước ngươi vì sao muốn đến Lý gia, ta không tin ngươi một chút không biết. Vì sao không phải liền là bởi vì mấy nhà đồng khí liên tri, thông gia quan hệ có thế càng chặt chẽ hơn sao? Về phần đồng khí liên chi nguyên nhân, Hà Thị hơi biến sắc mặt, người ý tứ là, Lý Gia cũng sẽ lập tức suy nghĩ một chút, nếu như Lý Gia bị kéo xuống nước, hai người các ngươi cũng chạy không thoát. Nhị đệ vất vả thi đậu công danh, cũng sẽ hóa thành hư không. Thậm chí các ngươi cũng sẽ tống giam Sở Vân Lê buông tay, đúng à, cho nên liền xem ngươi cha cùng ngươi đại ca bọn họ muốn hay không nhận tội, nhận tội ai, nếu như bọn họ đi lên liền nói Lý Gia, vậy chúng ta đều chạy không khỏi. Hà Thị chạy, cả người chán nản xuống tới, thẳng tắp bóng lưng đều cong. Ra cửa lúc còn bị cánh cửa đẩy ra một chút. Nàng ngày hôm nay đến, một là vì nhà mẹ đẻ, hai cũng là Lý Trương An làm nàng đến dò xét ý, đem lời mang về lúc sau. Lý Trương An cu nở dê không nốc, lập tức tìm đến các nhà thương lượng, thế là, người người cảm thấy bất an. Đám người thậm chí còn thương nghị, nghĩ biện pháp đem Hà ra mấy cái người biết chuyện diệt khẩu. Nhưng không chờ bọn họ thương lượng ra diệt khẩu biện pháp, bên kia Hạ ra liền bị vây quanh, cũng là cả nhà vô luận nam nữ đều tống giam, cho dù là đã là cử nhân Hạ đại thiếu gia đều không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng hạ ngục. Người hầu thì cùng Hà ra đồng dạng, bị cuốn tới trong một cái viện trông giữ. Không cần phải nói đều biết ra sao nhà người nhận tội Hạ ra, vốn dĩ biên cực kỳ mật lưới, bây giờ phá hai cái lô lớn, đám người cu nở dê không suy nghĩ nữa bù đắp. Dứt khoát thu thập ngân phiếu cùng hành lý, trong đêm ra khỏi thành. Thành bên ngoài trên quan đạo đã sớm có qua nở binh chờ, lập tức liền tóm lấy, lẫm thành đường phố trên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đã từng phú quý không thôi người bị áp đi nha môn. Bất quá 10 ngày đi qua, toàn bộ lâm thành giàu có nhất cái đám kia phú thương, nhà bên trong tòa nhà đều bị niêm phong, cửa hàng bên trong đã bị người tiếp nhận. Tiếp nhận cửa hàng là Khâm Sai đại nhân mang đến trưởng quỹ, những này cửa hàng về sau cũng sẽ bị niêm phong, bất quá nếu là hiện tại liền phong, tương đương với toàn bộ hơn phân nửa lâm thành cửa hàng đều sẽ bị phong, khó tránh khỏi gây nên khủng hoảng, cho nên, làm hắn mang đến người tiếp nhận, chỉ là ngộ biến tùng quyền. Khiến người ngoài ý, Lý Gia lại hảo hảo, Lý Trương An đầu tiên là vô cùng lo lắng, trước sau cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên phát hiện đây hết thảy tựa hồ cũng là hắn cha đổ xuống lúc sau bắt đầu, mà hắn cha bệnh nặng trước đó, thấy người cuối cùng chính là Sở Vân Lê. Hắn nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy tới Lý Phụ gian phòng. Từ khi Lý Phụ bệnh, mỗi lần thấy hắn, đều là cái loại na y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt, Lý Trương An từ nhỏ thấy cũng nhiều, trước kia còn miễn. Hiện tại hắn đều là Lý gia chủ còn nhìn như vậy hắn, mấy lần lúc sau, hắn liền không lại đi xem Lý Phụ. Lý Phụ phòng bên trong một cỗ mùi lạ, tê liệt người, hầu hạ đến lại hảo, cũng khó tránh khỏi có vị, lại thêm hắn đối với Lý Phụ không chú ý, người phía dưới tự nhiên cũng sẽ lãnh đạm, vào cửa sau hắn nhíu nhíu mày, bất quá lúc này không lo được trách cứ người hầu, hắn đi đến trước giường, hỏi, cha, ngươi những cái đó sổ sách ta vẫn luôn không tìm được. Là bị người cầm đi sao? Ngươi có phải hay không cho lão nhị Lý Phụ nhắm lại mắt, lại mở ra trong thời gian ảm đạm một mảnh, rất pha phong. Thung bình thường cuống họng hỏi, làm sao vậy cuống họng khàn khàn, cơ hồ nghe không được, bất quá Lý Trương An vẫn là thấy rõ hắn ý tứ, Lâm Thành nửa tháng trước đến rồi cầm thánh chỉ Khâm Sai đại thần, đặc biệt nghiêm trà quan thương cấu kết. Hiện tại, cùng chúng ta người thân cận nhà, toàn bộ đều đã bị tống giam. Lý Phụ ánh mắt càng thêm ảm đạm. Hai Lý Trương An vội nói, nhị đệ rời đi ra ngoài, gần nhất nói là cùng bạn bè du lịch. Nghe được bạn bè, Lý Phụ nhãn tình sáng lên, Lý Trương An thấy, vội hỏi, cha, ngươi nghĩ đến biện pháp? Lý Phụ lắc đầu, nhắm mắt lại. Hắn ở đâu là nghĩ đến biện pháp, trước đây hắn đã cảm thấy Lý Thiếu An mang đến cái kia bạn bè không đúng, vừa nhìn liền xuất thân phú quý, nhưng như vậy phú quý người, như thế nào sẽ cùng thương hộ chi tử là bạn thương hộ địa vị thấp? Dù là Lý Thiếu An là trạng nguyên, cũng khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. Bây giờ xem ra, Lý Thiếu An sớm có chủ ý, hắn là muốn đem này lấm thành hắc ám một mồi lửa toàn bộ đốt rủi. Nghĩ đến cái này nhi tử, còn có cái kia tú nương xuất thân con dâu, nếu như không nói bọn họ đối với hắn làm chuyện, kỳ thật như vậy người, ngày sau khẳng định có đại hành động. Nghĩ tới đây, hắn khỏe môi hơi câu nở nụ cười. Kiếm lại nhiều bạc nếu là hậu bối bất tranh khí cũng là không tốt. Bây giờ có người kế tục, dù là nằm ở trên giường, cũng cảm thấy vui mừng. Mà làm hắn vui mừng Lý Thiếu An, viết đơn kiện đưa tới nha môn, cầu Khâm Sai đại nhân giúp Tô gia giải oan, Tô Nghi không phải chết bệnh, mà là có người hành hung đồng thời, còn lấy ra lúc trước Tô gia bị người hãm hại sổ sách, phía trên rõ ràng ghi lại động thủ mấy nhà người cùng các loại hãm hại Tô gia chứng cứ, có cọc kiện kiện kỹ càng cực kỳ, cầm đầu người, chính là Lý Quyền Lý Phụ ghi chép những này, vốn là sợ thâm niên lâu ngày lúc sau chính mình quên chi tiết, ghi chép lúc sau xem như một phần áp chế người biết chuyện nhược điểm, không nghĩ tới chính là thứ này, đem hắn chính mình kéo xuống nước. Dù là Lý Phụ đã đi lại không tốt, cũng bị mang lên trên công đường. Kỳ thật không có gì tốt thẩm, Lý Phụ ngày hôm nay mới bị nhấc đi, nhưng là Hà gia cùng Hạ gia những cái đó người đã sớm chịu không ít cực hình, vốn là từ nhỏ sống an nhàn sung sướng chưa hề nhận qua khổ phú quý người, chỗ nào chịu được những này, lập tức liền nhận tội, lại so sánh sổ sách, hình bộ thị lang lúc này liền phán quyết Tô gia vô tội, trả lại Tô gia tổ trạch cùng cửa hàng, còn có lúc trước cha thao vàng bạc. Còn không có phán quyết phạm nhân, Lý Thiếu gắn trước, hạ thấp người nói, hạ quan còn có vừa mời, lúc trước ta nương bị hắn giết chết, giữa phu thê cảm tình mờ nhạt, mời đại nhân đáp ứng cho ta cha mẹ hòa ly, trả lại nàng một cái thanh tịnh nhật tử. Còn có, Tô gia cả nhà vô tội chết oan, hạ quan nghĩ muốn sửa họ, ngày sau theo họ mẹ Tô. Cầu xin đại nhân thành toàn nằm dưới đất. Lý Phụ nghe được câu này, xinh xinh phun ra một ngu mở màu tới. Hình bộ thị lang nói là ai cũng không gặp, nhưng kỳ thật hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đi Lý ra nơi ở mới đem tiến triển vụ án bẩm báo cho Hoàng Thái. Trước đây Hoàng Thái đã nói qua, Lý Thiếu An đối với án này vạch trần có công lớn, nếu là yêu cầu không quá đáng đều có thể đáp ứng. Lại Lý Thiếu An đã cùng Hoàng Thái nói qua nghị muốn vì Tô ra lật lại bản án, ngày sau sửa họ Tô, thừa kế Tô ra hương hỏa. Cho nên, hình bộ thị lang không có gì không đáp ứng, lúc này liền chuẩn. Còn lập tức liền viết một phần hòa ly sách làm Lý Phụ ấn dấu tay. Cơ ấp mở tới hòa ly sách, Lý Thiếu An nghiêm túc cất kỹ, trên đất Lý Phụ càng không ngừng phát ra ôi ôi thanh âm, tựa hồ nghị muốn nói chuyện, đầy mắt cầu xin. Lý Thiếu An bất vi sở động, sau đó, hắn thời gian dần qua bất động, trợn tròn mắt cứ như vậy đi. Người đã chết, tìm đến Ngô Tắc tiến lên xem xét, phát hiện trước khi hắn tới đã bị chuốt xuống dược, hiện tại chỉ là phát tác, độc tính quá mạnh. Dù là trước đây liền phát hiện, cũng là không có thuốc nào cứu được. Thượng thủ Trương Đại Nhân giận dữ, lập tức làm cho người ta đi Lý Phủ bắt người. Kỳ thật người đã sớm lấy ra, vốn dĩ Lý gia tại này đôi sổ sách bên trong xem như đầu to, hàng năm lợi ích chiếm ba thành, vô luận như thế nào cũng rửa không sạch tội danh. Lý Trương An hai vợ chồng bị áp đi vào lúc, hắn hô to, ta cha tội ác tày trời, hắn dược là ta rót, xem như lập công chỗ tội. Các ngươi không thể giết ta rất là đương nhiên ngữ khí. Không đề cập tới công đường người nghe được hắn nói sau chấn kinh, tựa như là đã từng sợ Vân Lê phu thê hai người lo lắng như vậy, thiên hạ không khỏi là cha mẹ, Lý Trương An hạ độc chết chính mình cha ruột, không có chút nào luân thường. Lại thêm trước đó vài ngày hắn làm cho người ta giết những cái đó trưởng quỹ, bên trong có một ít cũng không phải là Lý gia gia phó, kẻ sai khiến đối người hành hung, lại liên sát mấy người, tội ác tày trời. Lúc này liền bị phán án chém đầu. Mà còn lại đám người, nhưng phàm là tham dự quan thương cấu kết người, toàn bộ phán quyết giảo hình. Bên trong có chút không biết nội tình, bởi vì nhà bên trong phú quý, ước hiếp bách tính, cu nở dê từng cái đều theo luật pháp làm, thực sự không biết rõ tình hình nữ quyến, toàn bộ xung quân. Các nhà người hầu không biết rõ tình hình cùng vạch trần có công thả về thân khế, có công lớn còn có khen thưởng. Toàn bộ nóng bức tháng 6, so thời tiết càng nhiệt, là lâm thành bầu không khí. Phú thương toàn bộ hạ ngục hình phạt, ngày xưa lấy cùng các nhà có quan hệ làm bình đám người nhao nhao tới bỏ qua một bên quan hệ. Đáng nhắc tới chính là, Tô Ngọc nghe nói Tô gia lật lại bản án lúc sau, nói chính mình là Tô gia nữ nhi, lật ra Tô gia tộc phổ, Tô gia xác thực có cái tiểu nữ nhi, nhưng đã tại năm đó phán quyết sau liền treo cổ tự tử. Nàng đã không phải người Tô gia, cũng chỉ có thể làm Lý phụ thiếp thất xử trí, cùng nhau xung quân. Cuối tháng 6, Lâm Lập hạ thế mà trở về, lại trực tiếp liền đến Lý gia tòa nhà cửa ra vào, bái phòng Sở Vân Lê. Hắn bây giờ cũng không lại là quốc tử giám học sinh, đã tìm được phương pháp quên quan vào sĩ, đứng đắn cửu phẩm chi huyện. Thân phận như vậy tới cửa, tự nhiên là không rất thấy. Ta muốn ngươi giúp ta mẫu thân cầu tình. Lâm Lập hạ thản nhiên nói, nàng là ngươi bà, dù là chỉ làm 2 tháng. Cũng tổng là ngươi trưởng bối đi, ngươi chẳng lẽ liền không sợ về sau không còn mặt mũi đối với ta? Đại ca nàng khẳng định không sợ, Hồ Lan Nguyệt cũng hẳn là không sợ, Lâm gia đem nàng hại thành như vậy, nếu như Lâm Lập Xuân tuyển dưới có biết, đại khái cũng sẽ hận cái này đệ đệ ngốc nghé anh trai và biểu tẩu mới đúng. Thấy nàng không nói lời nào, tựa hồ tại trầm tư, Lâm Lập hạ ánh mắt nặng nề nhìn nàng, ngươi chỉ cần giúp nàng cầu tình, ta liền sẽ không đến Lý đại nhân trước mặt nói bậy. Hắn dừng một chút, tỉ như ngươi đối với ta hữu tình sự tình. Này mẫu tử hai người, mạch não đều như thế, Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng muốn về đến kinh thành mới có thể giải quyết hắn, không nghĩ tới chính hắn tìm tới cửa, còn không sợ chết nghĩ muốn uy hiếp nàng. Kia nàng cũng không cần khách khí, dứt khoát trực tiếp cũng làm người ta đi nha môn báo quan. Lâm Lập Hạ cùng Hà phu nhân dây dưa không rõ, lại quên quan bạc vẫn là Hà gia gia, cũng coi là quan thương cấu kết. Quả nhiên, nha môn bên kia rất nhanh liền phái người đến áp hắn đi. Không có hai ngày, phán quyết liền xuống đến rồi, Lâm Lập Hạ quan thương cấu kết, đoạt đi tú tài công danh, vinh thế không được thu nhận, xung quân biên thành. Cuối tháng 7, bị đẩy đi nữ quyến toàn bộ bị áp tải ra Lâm Thành. Sở Vân Lê xe ngựa dừng ở vùng ngoại ô, nhìn một đám người bị quan binh áp lấy dần dần từng bước đi đến, mơ hồ gian nàng còn chứng kiến Lâm Lập Hạ, gắt gao đỡ lấy một nữ nhân, lại không phải Hà phu nhân, mà là Lý Vũ Vi. Có thể, hắn còn nghĩ Lý Thiếu An mỗi ngày sẽ bỏ qua cái này muội muội ý nghĩ, vô luận là theo lợi ích vẫn là theo tướng mạo đến xem, đi theo nàng, đều so đi theo Hà phu nhân cái kia mỹ nhân trung niên thân thiết. Trình độ nào đó tới nói, bọn họ cũng coi là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Phía sau trong xe, truyền đến Lý Thiếu An thanh âm, hiện tại là Tô Thiếu An. Ôn hòa bên trong mang theo ý cười, còn đưa tay kéo nàng, đi bến tàu còn phải nửa ngày, nhanh lên trở về nghỉ ngơi một chút. Đại học sĩ Tô Thiếu An một đời có thể xưng truyền kỳ, xuất thân thương hộ, mẫu tộc lại bị phụ thân hãm hại, hắn khảo thủ công danh lúc sau cho mẫu tộc lật lại bản án, lại thỉnh cầu cha mẹ hòa ly, còn sửa họ mẹ, làm việc có phần bị tranh luận. Nhưng hắn cả đời, làm xuống việc thiện vô số, nhiều lần đại thai hắn còn tự thân đi hướng thai khu. Phu thê hai người cùng nạn dân cùng ăn cùng ở chân chính yêu dân như con, bách tính quan phụ mẫu, càng đáng giá tán thưởng, là hắn cùng thê tử chi gian tình yêu chuyện xưa. Nếu như nói Tô Thiếu An cả đời có thể xưng truyền kỳ, hắn thê tử Hồ Lan Nguyệt một đời chính là kỳ tích, vốn là nha hoàn, lại làm được nhất phẩm đại học sĩ thê tử, lại đến phu quân ngưỡng mộ, phàm là nghe nói qua hai người cảm tình người, đều cực kỳ hâm mộ. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy.